Chàng dệt quyền thế, chương 2407, góc truyện audio.com. Bùi Diễm Lan tâm cao khí ngạo lúc này đã đổi lại áo tù nhân màu trắng, tóc dài búi lên, trong tay đang cầm một quyền đoài nam tử. GT, người phụ nữ lúc này khác hẳn bất kỳ lúc nào trong quá khứ, trái lại nhiều thêm vài phần vẻ đẹp tri thức. Cũng để cho Bùi Nguyên Minh thuận mắt hơn vài phần với cô em gái đã quen biết nhiều năm này. Không ngục chủ Trương quả nhiên là tin người, có thể mời anh tới trước khi tôi xuống ngục. Thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, vẻ mặt lạnh nhạt của Bùi Diễm Lan nhiều thêm chút dao động. Tôi còn tưởng rằng, đời này trừ thủ vệ Long Mục ra tôi không còn được nói chuyện với ai khác nữa. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không có quá nhiều gợn sóng, mà tự mình lôi một cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói. Đặc biệt tìm tôi tới làm cái gì? Muốn mắng tôi một lúc? Hay là chuẩn bị ghi nhớ dáng vẻ của tôi? Sau này thành quỷ cũng không tha cho tôi. Bùi Nguyên Minh mở miệng. Xem ở mặt chúng ta miễn cưỡng có chút liên hệ máu mủ, tôi cho cô 10 phút, sau 10 phút tôi phải đi. Dù sao tôi cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay còn phải đi cùng Thôi Nhã Tuyết trấn áp Long Điện ở Cảng Thành. Nghe được mấy chữ trấn áp Long Điện ở Cảng Thành, ánh sáng trong đôi mắt của Bùi Diễm Lan trở nên ảm đạm một chút. Sau đó cô ta hăng hái nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Anh đối với những người phụ nữ như Trịnh Tuyết Dương, Hạ Vân, Uông Linh Đan, Phương Diệu Nga thậm chí còn Thôi Nhã Tuyết đều tình thâm ý trọng, tôi tốt xấu gì cũng coi như là nửa em gái của anh, gọi anh một tiếng anh cả. Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Vô tình như vậy đối với tôi. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Không có cách nào cả, cô muốn giết chết tôi cũng không phải một lần hai lần rồi. Tôi còn đối với cô tình thâm ý trọng, cô nghĩ rằng tôi ngu à? Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Nói thật thì nếu như không phải là cô còn có tác dụng đối với Long Mục, bây giờ tôi không ngại bóp chết cô. Quả nhiên là phong phạm thế tử minh trong truyền thuyết. Bùi Diễm Lan thở dài một hơi. Thật ra, tôi vẫn muốn hỏi anh một vấn đề. Rốt cuộc anh có phải là tổng giáo đầu của Đường Đào Doanh trong truyền thuyết không? Cô đoán xem. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng. Tôi không đoán ra được. Vẻ mặt Bùi Diễm Lan kỳ quái. Dựa theo nội bộ Bùi Môn ở Cảng Thành mà nói, Bùi Cửu Thiên mới thật sự là tổng giáo đầu của Đường Đào Doanh. Hơn nữa anh ta lập tức sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giáo đầu của quân đoàn 9 của Đại Ha. Bùi Nguyên Minh bật cười. Bằng vào anh ta, Bùi Diễm Lan thản nhiên nói. Bùi Cửu Thiên chẳng những là thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Thành, càng là chiến thần mới lên chức của Long Điện, hơn nữa có rất nhiều chứng cứ có thể biểu hiện rõ, anh ta chính là tổng giáo đầu của Đường Đào Doanh năm đó ở chiến trường Âu Á đánh một trận thành danh. Cái này, phần lớn đều là sự thực đúng không? Phần lớn, Bùi Nguyên Minh hỏi lại. Đúng, vốn bởi vì quan hệ với Bùi Cửu Thiên, tôi và Bùi Văn Kiên, thậm chí còn cả bà cụ Lý Hạnh Mai đều chắc anh cũng không phải là tổng giáo đầu của Đường Đào Doanh trong truyền thuyết. Năm đó chuyện ở Dương Thành chẳng qua là bị anh cổ làm ra vẻ hù dọa mà thôi. Nhưng chuyện Long Điện ở Cảng Thành hôm qua lại để cho tôi hoài nghi phán đoán của mình rồi. Nói đến chỗ này, trên khuôn mặt cười của Bùi Diễm Lan lộ ra vẻ nghi hoặc. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến nói. Nếu như cô tới tìm tôi chính là vì đo lường được thân phận của tôi thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bùi Diễm Lan lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua có người đưa tin tức tới cho tôi. Ngoài cửa lớn nhà họ Bùi ở Cảng Thành, Diệp Gián thông cáo tuyên bố tôi hoàn toàn bị xóa tên khói Bùi Môn Cảng Thành, đồng thời, Long Điện cách chức tôi. Chuyện này là trách nhiệm mà Bùi Diễm Lan tôi phải gánh vác. Mưu đồ phân hội trưởng Minh kích động sự kiện sân bay Las Vegas, tôi không chết cũng phải lột ra. Đơn giản mà nói, hiện tại nếu như tôi rời khỏi Long Mục, sợ rằng vì để cho tôi hoàn toàn gánh vác chuyện này, trong nháy mắt tôi ra khỏi Long Mục sẽ phải chết. Cách chương.